Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 24, 5.000 một món trang bị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là có thể tự soát. Nhưng người biết soát thế nào sao? Miếng lót vai cấp 5 kia. Trước đó có ai đánh ra không? Dù trang bị này có tồn tại. Chủ topic, ta chắc chắn người cũng không đánh ra được. Vì vậy đừng nằm mơ nữa. Chủ topic đang soát cảm giác tồn tại. Thấy topic miếng lót vai của người ta hot như vậy. Liền bịa đặt ra một trang bị như vậy để hấp dẫn sự chú ý. Ta nói cho các ngươi biết. Có lẽ trước Đô Duy ngã độc cuồng từng đăng topic hỏi giá thị trường. Khi đó hắn hỏi giá cả một thanh chày gỗ tiểu cực phẩm. Kết quả sau đó người ta đã đấu giá trong phòng đấu giả. Có phải chủ topic muốn nói? Người chính là Duy ngã độc cuồng hay không? Còn Duy ngã độc cuồng, người ta có mấy vạn người luyện cấp giúp hắn. Còn quan tâm chút tiền đó, Lục Thần suýt nữa hỏng mấy. Lại nữa, mấy vạn người luyện cấp giúp mình. Thiếu gia Phú Nhị đại sĩ nghiệp gia tộc. CMN, sao càng truyền càng thật. Lục Thần đợi một lúc lâu, lại chờ được một đám mỉa mai. Hắn cũng rất buồn bực. Không có một ý kiến đáng giá tham khảo nào. Ngay lúc Lục Thần dự định tắt diễn đàn, hắn nhận được một tin nhắn cá nhân. Người là Duy ngã độc cuồng. Lục Thần tức giận trả lời. Không phải, không phải. Người đúng, ta lần theo dấu vết từ tài khoản của ngươi đến đây. Dù ngươi đăng topic nặc danh, nhưng sau khi ta lần theo dấu vết, đã chỉ đến topic này. Lục Thần hơi ngạc nhiên. Lần theo dấu vết tài khoản. Trong trò chơi ta tên Phong Linh Tử. Làm streamer phát sóng trực tiếp trên nền tảng phát sóng trực tiếp của trang web chính thức. Người từng thưởng cho ta 10 nguyên. Lục Thần cau mày. Còn có chức năng này. Sớm biết vậy đã không thưởng. Xin lỗi. Người nhận nhầm người. Ta còn có việc. Lo cao. Lục Thần không hề do dự đóng khung chat. Đá vụn còn đang chờ hắn bán ra. Phong Linh Tử được gọi là nữ thần đệ nhất cửu thiên trong nước. Bây giờ trong nước có mấy ức người. Có thể nhận được biệt danh này. Có thể thấy giá trị nhan sắc của nữ nhân này khá cao. Lục Thần cũng không coi ra gì. Ưu thế của Phong Linh Tử là có rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp. Vì vậy có thể thấy được nàng. Rất nhiều mỹ nữ không làm phát sóng trực tiếp. Biết đâu còn xinh đẹp hơn nàng đấy. Hình ảnh phát sóng trực tiếp đáng tin sao? Người tin là thua. Hơn nữa, có đẹp hay không cũng không liên quan đến Lục Thần hắn. Ấn tượng của Lục Thần với Phong Linh Tử cũng chỉ giới hạn ở việc. Coi như giá trị nhan sắc của nữ nhân này đã online. Từng nói giúp mình trong lúc phát sóng trực tiếp. Không còn gì khác, về phần tại sao nàng muốn tìm mình, Lục Thần không biết, hắn cũng không muốn biết, tình hình hiện tại của hắn, ngay cả muội muội ruột Lục Di cũng không nói, sao có thể tiếp xúc với một người khá xa lạ như Phong Linh Tử chứ? Phong Linh Tử ngơ ngác nhìn khung chat đã đóng, bây giờ nàng đang nghỉ ngơi sau khi phát sóng trực tiếp, thấy đối phương không chút do dự đóng khung chat. Phong Linh Tử cau mày, không vui nói, hừ, ta biết, người chính là Duy ngã độc cuồng. Nếu không, còn ai có thể điên cuồng như thế? Lục Thần nhanh chóng quên mất khúc nhạc dạo ngắn Phong Linh Tử này. Hắn một lòng nghĩ đến, toái thạch, trong tay, không ai cho mình ý kiến tham khảo sao. Vậy tự viết, giá khởi điểm 1.000, dù sao cũng vô dụng, giá cả mua đứt. Viết 5.000, tuy thuộc tính của toái thạch cường hãn, nhưng dù sao cũng không phải là cực phẩm. Giá tiền vật phẩm trong trò chơi phần lớn đều nhìn độ hiếm có. Một món trang bị bình thường cấp 5, ít nhất cũng không có vẻ hiếm có như vậy. Cũng như chày gỗ xài lang nhân, nhu cầu lớn như vậy, cũng chỉ khoảng 300. Chỉ có cực phẩm thuộc tính tốt mới có thể khiến giá cả đột nhiên tăng mạnh. Sở dĩ Lục Thần dám đặt 5.000, chủ yếu là nghĩ, đây là món trang bị màu xanh đầu tiên toàn bộ server. Hơn nữa là món vũ khí quan trọng nhất. Hơn nữa, đây là bán đấu giá. Hắn nghĩ chưa chắc sẽ có người mua đứt. Để những người khác chậm rãi đấu giá đi thôi. Lục thần cũng không quan tâm có người mua hay không. Dù sao cứ treo lên đi. Có thích mua hay không? Cứ vậy đi, quay về trò chơi. Lục thần kiểm tra tài khoản của mình một chút. Trang bị được gửi bán trước đó đã bán ra hết. 33 thanh chày gỗ phổ thông. Khấu trừ phí thủ tục. Thu nhập 8.150 nguyên. 6 chày gỗ cực phẩm. Thu nhập 3.960 nguyên. Miếng lót vai 1.350 nguyên. Tổng cộng vào tay 13.460 nguyên. Đờ cây em, chơi hơn 2 ngày, đã buôn bán lời hơn 9 vạn. Mũ giáp của ta đã hồi vốn. Tâm trạng của Lục Thần rất tốt. Nếu ngày nào cũng có thu nhập như vậy, một tháng có thể kiếm được 20-30 vạn. Chờ nha đầu ngốc quay về, dẫn nàng đi ăn ngon. Lần này quay về trò chơi, ba tên ngốc vẫn đang soát quái ở bên cạnh. Lục thần nhanh chóng tham gia vào đội ngũ soát quái. Vậy hiệu suất thăng cấp của ta là 2.5 lần trước đó. Tốt, vừa chờ Jaska, vừa soát đến cấp 10 trước đi. Lục thần thoải mái thăng cấp. Thế nhưng bây giờ lại có rất nhiều người đang bối rối muốn chết. Khu đang đấu giá, xuất hiện một món trang bị màu xanh. Chày gỗ toái thạch, giá khởi điểm 1.000. Nhưng giá mua đứt lại lên tới 5.000. Một món trang bị cấp 5 phổ thông bán được 5.000. Giá tiền này, mặc dù có người muốn mua, cũng không nhịn được cân nhắc lợi hại. Câu lạc bộ trò chơi ESD, quản lý, ba vị đoàn trưởng đang theo dõi item này ở khu bán đấu giá. Mua đứt phải 5.000, đắt. Thế nhưng thuộc tính của item này thật sự không tệ. 9-15 công kích, cao hơn chày gỗ cấp 1 có 3.6 công kích nhiều lắm. Hơn nữa cộng 3D cũng phát rồ. 6 lực 8 nhanh 6 thể. Lại thêm 6 điểm công kích, 3 điểm phòng ngự, 120 điểm HP. Còn có tốc độ đánh tốc độ di chuyển. Đúng vậy, thuộc tính thật sự không tệ. Hơn nữa bây giờ chúng ta rất thiếu trang bị cấp 5. Nhất là vũ khí, san san, đấu giá trước, bây giờ đấu giá đến bao nhiêu tiền? Trợ lý san san nói. Quản lý, trang bị vừa xuất hiện, đấu giá đã lên đến 3.200. Bây giờ, cách thời gian kết thúc đấu giá còn có 20 phút nữa. Ừ, xem ra các đoàn đội còn lại có suy nghĩ giống chúng ta. Dưới 3.500 có thể chấp nhận được. Trước tiên mặc kệ, thêm 100 đi, cách chương.